Giúp ba cua lại mẹ nhé. Chương 907, bật khóc. Góc truyện audio.com. Nghiêm Mặc Hàn không nói nên lời. Tôi không bị bệnh, Chiến Anh Nguyệt nói. Những bệnh nhân bị bệnh tâm thần sẽ không bao giờ thừa nhận rằng mình bị bệnh. Bệnh của anh đã nặng đến mức nghe thấy ảo giác rồi. Nếu anh còn chần chừ không điều trị, anh sẽ tự tử do trầm cảm. Nghiêm Mặc Hàn cảm thấy rằng nếu cô không cho cô ấy một liều thuốc mạnh, Chiến Anh Nguyệt có thể sẽ coi anh ta như một bệnh nhân tâm thần. Chiến Anh Nguyệt, cô có nghe nói về thảm kịch ở thôn Minh Nguyệt không? Chiến Anh Nguyệt lắc đầu, vẻ mặt kinh hãi hiện lên trên khuôn mặt lộng lẫy và mê hoặc. Nghiêm Mặc Hàn, rốt cuộc thì anh đã chịu kích động gì? Tại sao anh lại bị đẩy đến mức không còn thuốc cứu nữa thế này? Chiến Anh Nguyệt lo lắng bật khóc. Nghiêm Mặc Hàn có chút bối rối và tự lẩm bẩm một mình. Tôi quên mất, mấy ngày nay cô bận làm đóng thế trong các đoàn làm phim. Làm gì có thời gian dành để quan tâm đến thế giới bên ngoài. Chiến Anh Nguyệt sững sờ, rồi gầm lên dữ dội. Tôi làm diễn viên đóng thế thì sao? Tôi tự hào vì làm diễn viên đóng thế. Trong thời gian này, Chiến Anh Nguyệt thực sự bị rất nhiều người coi thường. Cô đã quen với sự khinh thường của người khác. Nhưng Nghiêm Mặc Hàn xem thường cô. Cô cảm thấy rất buồn. Nghiêm Mặc Hàn xin lỗi. Tôi không có ý xem thường cô. Sắc mặt Chiến Anh Nguyệt tối sầm. Cô lẩm bẩm, anh điên rồi. Anh có tư cách gì coi thường tôi? Nghiêm Mặc Hàn rất chán nản. Chiến Anh Nguyệt, cô có thể ngậm cái miệng thiếu đánh của cô lại cho tôi được không? Nghe tôi, được không? Chiến Anh Nguyệt trực tiếp tặng cho anh A hai chữ. Không được, Nghiêm Mặc Hàn đứng lên. Từ trong ngăn kéo lấy ra băng dính. Tức giận nói, rượu mừng không muốn uống lại uống rượu phạt. Chiến Anh Nguyệt be đầu hối hận. Tôi không nói nữa, không nói nữa. Nghiêm Mặc Hàn, đừng bịt miệng tôi lại. Nghiêm Mặc Hàn dán miệng Chiến Anh Nguyệt bảng băng keo màu vàng. Chiến Anh Nguyệt trông vô cùng buồn cười. Giận dữ nhìn Nghiêm Mặc Hàn. Nghiêm Mặc Hàn lại bước tới máy chiếu. Bật màn hình lên. Bấm vài phím trên bảng điều khiển từ xa. Trên màn hình hiện ra một đoạn tin tức về vụ thảm sát thôn Minh Nguyệt. Sau khi Chiến Anh Nguyệt nhìn thấy tin tức, khuôn mặt của cô gái vốn đang phồng lên vì tức giận đột nhiên giống như một quả bóng bị xì hơi. Đôi mắt tức giận dần biến thành kinh hãi. Nghiêm Mặc Hàn tắt tin tức đi. Nhìn thấy chưa? Chiến Anh Nguyệt gật đầu. Nhưng ánh mắt cô nghi ngờ. Cô ngây người nhìn Nghiêm Mặc Hàn, chờ đợi những lời tiếp theo anh ta nói. Lúc này cô đang rất lo lắng. Cô muốn biết bi kịch ở thôn Minh Nguyệt có liên quan gì đến nhà họ Chiến. Nhưng Nghiêm Mặc Hàn lại im lặng. Chiến Anh Nguyệt đá mạnh vào mông anh bằng hai chân còn lại. Nghiêm Mặc Hàn nói, cô để cho tôi nghĩ xem, tôi nên nói cho cô biết cái gì. Nghiêm Mặc Hàn thở ra một cách nặng nề. Và sau đó anh ta nói, mấy ngày trước, anh trai cô tìm tôi. Anh ấy đã nói cho tôi một bí mật của nhà họ Chiến. Anh ấy nói rằng, mẹ anh ấy, Dư Thiên An, là con gái quan chỉ huy Dư Niên trong Thế Chiến, nhưng bị nhà họ Chiến giết. Sau khi Thế Chiến kết thúc, Dư Niên đã thành lập một tổ chức bí ẩn. Bây giờ tổ chức bí ẩn đó đã đến thủ đô, với mục đích tiêu diệt nhà họ Chiến, trả thù cho Dư Thiên An. Vụ án giết người ở thôn Minh Nguyệt là một lời cảnh báo. Bởi vì ông già ở thôn Minh Nguyệt đã tham gia vào âm mưu sát hại Dư Thiên An. Cách chương.